Bạch thầy, con có câu hỏi vậy. Thầy Chân Quang có lần đó, giải thích đó, nói rằng cái cõi tịnh độ cũng chỉ là một cái cõi trời thôi. Là đó là ý thứ nhất để hỏi thầy. Cái ý thứ nhì đó, con thấy trong các chùa mà theo Nguyên Thủy á, ở đây cũng như bên Mỹ á, luôn luôn là cầu nguyện với chư thiên. Bài kinh nào mở đầu cầu nguyện chư thiên ở trên trời, ở các nơi gò mã gì đâu, rồi đóng đồng ruộng ngọn cây gì. Rồi hồi hướng thì cũng hồi hướng về chư thiên, thì xin thầy chỉ dạy. À, bởi vậy thầy mới nói rõ ràng là ông Phật nói 33 cõi trời là cõi tưởng. Rồi bây giờ cứ cầu không thì mặt mấy ông cọc, mấy ông chịu, cái tôi nói mấy ông nghe. Bởi vì Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi. Ta không có cứu khổ, ông Phật còn không cứu khổ thì thử ông trời cứu khổ được không? Có phải không? Mấy con cứ nghĩ cái lời đó đúng không? Cho nên mấy con cứ nghĩ có cõi trời này kia là mấy con mê tín, mấy con ráng chịu. Còn ông Phật nói tưởng tri chứ không phải liệu cái gì. Thầy nếu như vậy nói trong sáu cõi có cõi trời, thiên nhân, Atula, địa ngục, hoàng nguyện, ngạ quỷ, súc sanh, vậy là có. Con nói sáu cõi hả? Dạ. Trời đất ơi, sáu cõi ngay trong tâm con liền tức khắc bây giờ. Dạ. Một lát giận là con đã sanh vào Atula. Dạ. Ngồi đây không ai cho ăn cơm, đói bụng thì ngạ quỷ. Thì nó luân hồi liền chứ nó đâu có phải có cõi gì đâu mà luân hồi. Con hiểu chưa? Dạ, dạ, dạ. Nó vậy thôi chứ có gì đâu. Mà thực tế còn cái kia nói mơ hồ quá. Yeah. không đủ làm chúng ta trí tuệ, chúng ta không thể, đạo Phật không thể nói cái chuyện mơ hồ. Cho nên nói tứ diệu đế khổ tập diệt đạo là đúng không sai. Các con thấy không? Yeah. Cho nên ở đây thầy nói cái gì trí ý thức của mấy con nhận ra đúng là đúng, mà ý thức của mấy con nhận ra không được tức là thầy có nói tưởng thì không tin. Rồi bây giờ còn hỏi gì nữa không? Cứ hỏi đây trả lời. Không hỏi được. Rồi á. Nhưng mà thầy tiếp, thầy nói bây giờ thầy nhắc nhở mấy con, mình sinh ra làm con người có một sự sống, sự sống quý lắm mấy con. Có phải không? Sự sống làm sao đem sự sống của mình vào sự bình an, thanh thản, an lạc vô sự là chỗ đó không đau khổ. Chớ mấy con đem sự sống của mấy con sẽ đau khổ. Một lúc giận, một lúc hờn thì đem sự sống đau khổ. Mà đem sự sống đã là sự sống rất quý, mà tự chúng ta đem nó vào sự đau khổ là chúng ta là người điên đảo. Có đúng không mấy con? Điên đảo.